Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái kia thông đạo mới xây dựng tốt, ở phía xa vực ngoại tinh không lão tổ còn không có kịp tới, liền bị cái kia lão tổ đánh tan, vô sỉ. Nhìn thấy bản thân tân tân khổ khổ xây dựng đi ra thông đạo bị cái kia lão tổ chỉ một cái cho vỡ tan, cái kia thánh nhân tức giận dị thường tức giận mắng một tiếng. Ân, cái kia lão tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức lần thứ hai cong ngón tay khẽ búng, chỉ thấy một vệt sáng từ hắn đầu ngón tay kích xạ đi ra, lướt qua ức vạn hư không, ở cái kia thánh nhân kịp phản ứng chỉ thấy liền đánh vào hắn trên người. Ầm một tiếng, cái kia thánh nhân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân thể liền đã nổ nát, tâm linh chôn vùi, hồn phi phách tán, chết oan chết uổng, chọc giận lão tổ. Lão tổ trực tiếp ra tay độc ác, đem hắn đánh chết. Nhìn thấy một màn này, chung quanh thánh nhân cũng bị giật nảy mình, vội vàng lui ra ngoài. Ở tiên đạo thế giới, có lẽ bọn họ liền là cao cao tại thượng chúa tể, ngang dọc vô địch, nhưng ở những cái này lão tổ trước mặt, bọn họ chỉ là một chút run rế thôi. Vù, liền ở lúc này, nguyên bản đã bị vỡ tan hư không thông đạo lần thứ hai ngưng tụ. Đồng thời, một cái đồng dạng phát ra vô biên thánh uy đại thủ từ trong thông đạo vọt ra. Trước tiên liền đối lấy lúc trước vỡ tan hư không thông đạo đại thủ liền một quyền đánh tới. Người thật lớn lá gan, vỡ tan hư không thông đạo, còn diệt sát đệ tử ta. Người kia tức giận dị thường, điên cuồng công giết tới. Thậm chí ngay cả thế giới chi tâm đều không có đi cướp đoạt. Hư không thông đạo ở xây dựng hoàn tất sau đó, liền trực tiếp trao đổi ở vực ngoại tinh không lão tổ. Lúc đó, những cái kia lão tổ kỳ thật cũng đã tiến vào hư không lối đi. Bởi vậy, cho dù hư không thông đạo bị đánh nát, cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi. Dù sao, lão tổ cũng đã biết hư không cuối thông đạo. Cho dù thông đạo bị vỡ tan, cũng có thể cấp tốc dùng sức mạnh một lần nữa xây dựng cùng vững chắc nhất định. Ầm vang, hai tôn lão tổ cấp bậc tồn tại cách không đối oanh một cái. Ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ là, phụ cận những cái kia thánh nhân nhóm liền tao ương. Hai cái lão tổ đối oanh bộc phát ra lực lượng dư ba là cực kỳ khủng bố. Vô tận lực lượng dư ba bao phủ ra. Lúc này, vô số thánh nhân liền trực tiếp bị xé rách trở thành bột mịn. Chết oan chết uổng, tại lão tổ trước mặt, bọn họ những cái này thánh nhân liền là như thế không chịu nổi một kích. Lúc này, những cái này thánh nhân liền bị dọa đến nhao nhao lui lại. Nhưng may mắn, càng nhiều lão tổ cũng đã thông qua xây dựng đi ra hư không thông đạo xuất hiện, giáng lâm ở tiên đạo thế giới. Địa tâm bên trong, thấy thế, nguyên bản phải đại chiến hai tôn lão tổ lúc này liền bỏ đối phương, thẳng đến thế giới chi tâm. Oanh, oanh, oanh, càng ngày càng nhiều lão tổ lăng không xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, đại thủ liền trực tiếp chộp tới thế giới chi tâm. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy ngay từ đầu hai cái kia lão tổ tốc độ nhanh nhất thời điểm, sau đến đám lão tổ thì là quay lại đầu thương, trực tiếp công sát hướng về phía hai người kia. Vô sỉ, cái kia hai tôn lão tổ tức giận, chỉ có thể bỏ tiếp tục chụp vào thế giới chi tâm phòng ngự lên, nếu không một khi bọn họ bị đánh bể, hư không thông đạo cũng sẽ bị đánh nổ. Khi đó lại muốn từ vực ngoại tinh không đuổi tới, căn bản là không còn kịp rồi. Hơn nữa, một khi hư không thông đạo lần nữa bị đánh nổ, bọn họ cũng không cách nào tiến vào tiên đạo thế giới. Một trận lão tổ ở giữa đại chiến lúc này liền bạo phát. Lão tổ ở giữa đại chiến, một bên đại chiến một bên xông về hỏa hồ, muốn cướp đoạt thế giới chi tâm. Chỉ là, trong lúc nhất thời, đúng là không người có thể tới gần thế giới chi tâm. Lúc này, hỏa hồ cũng đã lần thứ hai bạo động lên, bộc phát ra uy năng vẫn như cũ kinh khủng. Nhưng đối những cái này đám lão tổ uy hiếp lại không phải rất lớn. Lui, lui, lui, chư thánh không ngừng lùi lại ra. Cái này cấp bậc chiến đấu, không phải bọn họ có thể lẫn vào. thậm chí là tới gần đều không được, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay diệt sát đi. Nguyên một đám đều là vì thế giới chi tâm mà đến. Bởi vậy, những cái này đám lão tổ đều không có thủ hạ lưu tình. Cách không liền bắt đầu đại chiến. Đủ loại thần thông, không ngừng bị bọn họ cho đánh đi ra. Cơ hồ đem địa tâm đều đánh bể. Bất quá, địa tâm tựa hồ có một tầng ẩn ẩn lực lượng. Đem địa tâm chính là toàn bộ tiên đạo thế giới đều bảo vệ. Mặc cho bọn họ đánh đến đầy trời thần Phật bay loạn. Đều chỉ có thể hủy diệt phụ cận hư không cùng đại địa. Không cách nào hủy diệt toàn bộ tiên đạo thế giới. Có lẽ, đây chính là tiên đạo thế giới tính đặc thù a. Hiu, hiu, hiu, từng kiện phát ra cường hoành uy năng pháp bảo không ngừng thông qua hư không thông đạo. Từ vực ngoại tinh không truyền tới. Gia nhập chiến đấu bên trong. Những cái này đám lão tổ đều bị đánh ra chân hòa. Đều mơ tưởng diệt sát đối phương. Tốt chiếm lấy thế giới chi tâm. Đại chiến 10 phần kịch liệt. Phổ thông thánh nhân chỉ có thể vừa lui lại lui. Không được dám tới gần. Lúc này, bởi vì những cái này đám lão tổ đại chiến. Đáng sợ vô cùng thánh uy bộc phát ra. Bao phủ toàn bộ tiên đạo thế giới. Vô số sinh linh tâm linh cùng linh hồn đều bị chấn nhiếp tuôn rơi run rẩy lên. Thậm chí, toàn bộ tiên đạo thế giới đều bị trùng kích hơi hơi run rẩy. Tựa như lúc nào cũng sẽ có bị chấn nát khả năng. A, người chờ, hôm nay thù này ngày khác ta nhất định là trả lại. Đột nhiên, một tôn lão tổ đại thủ trực tiếp bị mấy người liên thủ đánh bể. Không chỉ là như thế, bọn họ càng đem cái kia lão tổ hư không thông đạo đánh nổ. Thậm chí, bọn họ lực lượng càng là dọc theo hư không thông đạo. Một đường đánh qua, muốn diệt sát ở vực ngoại tinh không lão tổ. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Bọn họ dò xét đi ra đại thủ vốn là không cách nào phát huy mạnh nhất chiến lực. Nếu là đánh giết tới, căn bản là không làm gì được này lão tổ. Nhưng cái kia hư không thông đạo cũng bị bọn họ triệt để đánh bể. Đoạn tuyệt cái kia lão tổ lần nữa tiến vào tiên đạo thế giới con đường. Một cái lão tổ đại thủ bị đại thủ tiếp xuống, càng nhiều lão tổ bị đánh bể. Nhưng nếu là như thế, rất nhiều lão tổ đánh liền càng ngày càng gay cấn. Cơ hồ đem có thể phát huy ra lực lượng đều bạo phát. Thánh quang trùng thiên, pháp bảo ngang dọc giữa thiên địa. Thiên băng địa liệt à. Giống như tận thế một dạng. Thực sự là kịch liệt a. Nơi xa, giấu ở vô tận địa hỏa cùng dung nham bên trong Diệp Dương không khỏi liếm liếm bờ môi. Đi qua một đoạn thời gian trùng kích cảnh giới. Kế hắn nhục thân đạt đến thánh khí cấp bậc sau đó. Hắn cảnh giới cũng liên tiếp đột phá. Cũng đã đạt đến tiểu định cảnh giới. Thực lực tăng vọt, mặc dù vẻn vẹn chỉ là tiểu định cảnh giới. Nhưng phối hợp đạt đến thánh khí cấp bậc nhục thân cùng nơi này địa hỏa dung nham. Diệp Dương thậm chí có thể diệt sát phổ thông thánh nhân. Cho dù là những cái này lão tổ, hắn cũng không sợ. Diệp Dương ở phía xa nhìn xem những cái này đám lão tổ đại chiến. Như si như say, những cái này lão tổ mặc dù không phải bản tôn đi tới nơi này. Chỉ là đại thủ dò xét tới. Nhưng bọn họ đại chiến vẫn là để Diệp Dương học được không ít. Được ích lợi không nhỏ. Nếu như không phải muốn đoạt lấy thế giới chi tâm. Diệp Dương thậm chí còn muốn tiếp tục xem xuống dưới. Lúc này, hắn ở địa hỏa cùng dung nham yểm hộ bên trong. Tránh đi rất nhiều đang tại đại chiến lão tổ. Lặng lẽ liền nhích tới gần hỏa hồ. Hỏa hồ nhiệt độ quá cao. Lúc này, chính nổi lên vạn trượng sóng lớn. Đơn giản liền là kinh tâm động phách, uy thế vô biên, phổ thông thánh nhân sợ là còn không có tới gần, cũng sẽ bị nhiệt độ cao cho đốt cháy thành tro bụi. Diệp Dương nếm thử một cái, cảm thấy hỏa hồ nhiệt độ cao còn ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế là, hắn liền không chút do dự liền nhảy vào hỏa hồ bên trong. Đương nhiên, hết thảy đều cẩn thận từng ly từng tí, nếu không nếu là bị phát hiện. Những cái kia lão tổ đều một bàn tay đập tới. Diệp Dương sợ là liền phải quy thiên. Ầm ầm, vừa mới tiến vào hỏa hồ. Từng đạo hỏa hồng sắc. Giống như là như nước chảy chất lỏng liền từ Diệp Dương tứ chi bách hài bên trong chen trúc tiến. vào Diệp Dương thể nội, giống như dòng nước ấm đồng dạng. Giờ khắc này, Diệp Dương giống như là đắm chìm trong ấm áp thanh phong, ấm áp đầu mùa xuân trong ánh nắng đồng dạng, hết sức thoải mái. Những cái này hỏa dịch không phải phổ thông địa hỏa hoặc là dung nham, rõ ràng liền là địa hỏa tinh hoa a. Cảm giác được bản thân nhục thân lại hấp thu những cái này hỏa dịch sau đó, lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Diệp Dương trong lòng có chút chấn kinh. Không chỉ là như thế, những cái này hỏa dịch nhiệt độ rất cao. Nếu như có thể góp nhạt, đại chiến bên trong đột nhiên đem hắn nghiêng ngã xuống, cho dù là thánh nhân đều sẽ bị tùy tiện thiêu chết. Chỉ bất quá, những cái này có thể đều là tinh hoa. Nếu là cứ như vậy lãng phí vậy liền thực sự là quá lãng phí. Diệp Dương quyết định, dẫn hắn đem thế giới chi tâm cướp được sau đó, lại đem những cái này hỏa dịch cho mang đi. Dù là chỉ là một bộ phận đều tốt a. Bởi vì Diệp Dương nắm giữ địa hỏa chi tinh đặc tính. Hơn nữa hắn 10 phần cẩn thận lợi dụng địa hỏa, dung nham yểm hộ bản thân. Bởi vậy, một đường đi sâu vào hỏa hồ bên trong, bên ngoài lão tổ đều không người phát hiện. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương tốc độ coi như nhanh. Nhưng đến về sau, tốc độ của hắn cũng chậm đi lên. Bởi vì, hỏa hồ nhiệt độ cao càng ngày càng cao. Cho dù hắn nắm giữ địa hỏa chi tinh đặc tính, cái này nhiệt độ cao cũng đã sắp vượt qua hắn tiếp nhận trong phạm vi. Mà lúc này, hắn cách thế giới chi tâm còn có một khoảng cách lớn. Nếu như lúc này hắn cưỡng ép xuất thủ mà nói, có lẽ có khả năng lấy được thế giới chi tâm, nhưng là tuyệt đối sẽ bị những cái kia đám lão tổ phát hiện. Hơn nữa, đừng nhìn thế giới chi tâm liền phiêu phù ở hỏa hồ phía trên, nhưng thật dễ dàng như vậy liền tới tay sao? Diệp Dương trong lòng mơ hồ cảm giác được, muốn lấy được thế giới chi tâm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vậy liền chỉ có thể tận lực tới gần thế giới chi tâm. Sau đó lại động thủ. Diệp Dương nghĩ thầm, phía trước vào đồng thời, còn một bên cắn nuốt nơi này hỏa dịch. Chỉ là, hỏa dịch đối với hắn nhục thân tăng lên cực kỳ có hạn. Hẳn là hắn cảnh giới không cao duyên cớ. Nếu như lúc này hắn cảnh giới cũng có thể tăng lên đến thánh nhân cảnh giới mà nói, hắn nhục thân còn có thể tiếp tục tăng lên. Oanh! Mắt thấy Diệp Dương cự ly thế giới chi tâm càng ngày càng gần. Liền ở lúc này, một cái đại thủ làm vỡ nát hỏa hồ thao thiên cự lãng. Đại thủ rộng lớn, bao trùm Diệp Dương phụ cận một mảnh khu vực, trực tiếp liền vỗ xuống. Lão tổ xuất thủ, uy năng vô biên, Diệp Dương bị giật nảy mình. Không nói hai lời, trực tiếp liền từ hỏa hồ bên trong vọt lên. Sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa liền cấp tốc hướng về thế giới chi tâm liền bay. Lướt qua đi, lại có người. Khi nhìn thấy Diệp Dương nhảy lên một cái thời điểm, ở đây đám lão tổ cũng đều sửng sốt. Cho dù là xuất thủ công kích cái kia lão tổ cũng run lên. Hắn vừa mới một trường kia chỉ là đánh chật, không kịp thu tay lại mà thôi. Hắn căn bản liền không biết Diệp Dương liền ẩn tàng ở nơi nào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.